Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 381, Văn Minh Chi Họa, Vạn Tộc Chi Thương. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-liền-lấy-vĩnh-hằng-cổ-tinh-mà-nói liền lấy vĩnh hằng cổ tinh mà nói. Nơi này xuyên sáp tu hành cùng khoa học kỹ thuật, dựa theo đã trải qua có tư liệu, có thể phỏng chế ra cường đại cỗ máy chiến tranh. Đó là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết tinh, có được vượt qua tầng thứ chiến lực, chảm đạo có thể khiêu chiến thánh nhân. Thánh nhân mặc vào thánh vương cơ giáp, đồng dạng dám cùng cổ tộc thánh vương động thủ, mà muốn thành tựu những cái này, cần có đơn giản là tài liệu chân quý mà thôi. Chỉ cần phân lượng đầy đủ, có lẽ thời gian mấy năm, liền có thể tạo ra thành phẩm, giống như là ngươi khổ tu mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có chiến lực. Mà thái cổ hoàng giả, mặc dù lưu lại truyền thừa của mình cùng kinh văn, chân chính có thể đi đến chuẩn đế tầng thứ có bao nhiêu trừ đế tử bên ngoài cơ hồ chính là không. Còn ai khác, còn dư lại thành tựu tối cao người. Bất quá là đại thánh mà thôi. Ngoại trừ đại đế loại quy cách này bên ngoài đồ vật. Vĩnh hằng cổ tinh bên trên văn minh đối đầu một cái thái cổ hoàng tộc. Ai thu thập ai còn thực sự khó mà nói đây. Huống chi, tu hành loại vật này. Lập ý đích thật là tốt. Thực hiện cá thể sinh mạng thăng hoa, nhưng là tại trụ cột lĩnh vực, vẫn là khoa học kỹ thuật ra sức một chút. Tu hành, chỉ là nhằm vào cá nhân, nhưng là thành hệ thống khoa học kỹ thuật truyền thừa, lại có thể phúc phận toàn bộ văn minh. Tu hành chi đạo, đi đến cực đạo cấp độ, nhưng là nhìn lại một đời, bọn hắn lại lưu lại thứ gì đạp vào một đầu đẫm máu con đường. Giết tới vũ trụ thây ngang khắp đồng. Hắn lại cho cái thế giới này mang đến như thế nào cải biến, hoặc là chính là giết hết cửu thiên thập địa, hoặc là chính là hiệu lệnh vũ trụ xưng vương xưng bá. Chỉ là mấy vạn năm thời gian vừa tới, dấu vết gì đều không để lại tới. Đối với thông thường sinh linh mà nói, đại đế tồn tại hay không, chính là một cái không chút liên hệ nào sự tình. Phảng phất chính là hai cái thế giới. Đại đế còn sống, phải dựa vào chính mình làm ruộng mà sống. Đại đế mất đi, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhưng là làm hư thần giới trải rộng hơn phân nửa vũ trụ đến nay. Hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống khắp nơi có thể. Đây là cùng từng cái sinh linh đều cùng một nhịp thở. Bởi vì nó có thể tại thời gian ngắn nhất, mang đến trực tiếp nhất biến hóa. Liền lấy bình thường nhân tộc mà nói. Nhiên liệu lợi dụng. Tài liệu cải biến, đủ để tùy tiện tiêu diệt bọn hắn ở trên ăn ở cơ bản vấn đề. Thực hiện thường thường bậc trung xã hội, một cái hạch bằng sứ giả, thông thường loại bộc phát, bất quá là miễn cưỡng đi vào tiên đài tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng là nó vận dụng đến thực tế sinh hoạt, mang tới cải biến là to lớn. Tu sĩ đương nhiên cũng có năng lực như vậy, nhưng là hạch bằng sứ giả có thể chịu mệt nhọc. Một người bình thường đều có thể đi thao tác, chẳng lẽ còn có thể làm cho một tôn tiên đài đại năng đi cho ngươi cả ngày lẫn đêm làm việc sao? Nghĩ đến không cần nhớ, hắn còn muốn không cần tu hành nữa tu sĩ có đại năng. Có thể hô phong hoán vũ, nhưng là muốn để bọn hắn đi tạo phúc xã hội, vẫn là khoa học kỹ thuật hệ thống đáng tin cậy, có thể có lực chèo chống nhân đạo bộc phát, giải quyết từng cái sinh linh cơ bản sinh tồn yêu cầu. Cũng chỉ có thỏa mãn những cái này cơ bản điều kiện, vô số sinh linh mới có rỗi rãnh thời gian đi tìm tòi những con đường tu hành đó, hướng đi thực hiện tự thân sinh mệnh bản chất lột xác con đường. Đây là nhân đạo đại hưng thời đại. Đệ cửu hóa thân khẽ nói, thỏa mãn sinh tồn, sinh linh tự nhiên nhanh chóng phát triển, sinh sôi là khắc vào tất cả sinh linh trong cơ thể bản năng. Làm cơ bản vấn đề sinh tồn chiếm được giải quyết, trong vũ trụ sinh mệnh liền bắt đầu cấp tốc bành trướng. Liền lấy nhân tộc làm thí dụ, một cái sinh mệnh cổ địa tiếp nhận hư thần giới trăm năm tuế nguyệt. Nhân khẩu liền điên cuồng bộc phát, đến bây giờ đã trải qua trọn vẹn tăng vọt mười mấy lần. đây hết thảy bây giờ nhìn lại là tươi đẹp như vậy. Chấm ngoặc kép, đệ cửu hóa thân đang thở dài lấy. Nhưng là những cái này cũng là yếu ớt. Bọn chúng lúc nào cũng có thể tàn lụi, trở thành phù dung sớm nở tối tàn vậy cảnh. Có lẽ, vạn cổ về sau, chỉ có pha tạp huyết lệ. Nói cái này năm xưa cố sự, văn minh chi họa, người trẻ tuổi kia, nói từng chữ ra bốn chữ này. Trong mắt mang theo là bi thống cùng thở dài. Văn minh chi họa, hư thần giới vạn tộc giao hội. Rất nhiều năm đó chuyện cũ đều bị lật ra đi ra. Hắc ám nổi loạn đầu nguồn cũng bị chắp vá đi ra. Đó là chí tôn huyết tẩy vũ trụ, chiếm lấy sinh mệnh năng đáng sợ sự kiện. Bất kỳ một cái nào thời đại, bộc phát tình huống như vậy, đều là thời đại kia văn minh đau xót. Bất kỳ cái gì một cái văn minh đụng phải, trực tiếp chính là hủy đi 9 thành 9 sinh linh. Chỉ có cái kia thiểu thiểu một bộ phận, có thể làm mầm móng xuống dưới. Hậu quả như vậy, nhẹ nhất cũng là văn minh mất đi nhiều truyền thừa. Đáng sợ hơn lại là trực tiếp sụp đổ. Từ xã hội văn minh trở thành nguyên thủy nhất tình huống. Đây cũng là ở nơi này một vùng vũ trụ, khoa học kỹ thuật phát triển không nổi nguyên nhân. Giống như là cơ hoàn vũ kiếp trước địa cầu. Nếu là bỗng nhiên có 9 thành 9 sinh linh bị diệt sát, đứng đầu khoa học kỹ thuật truyền thừa chỉ sợ đều muốn đứt gãy. Muốn khôi phục, đều cần thời gian không ngắn. Nhưng là làm khôi phục thời điểm, lại là một trận hắc ám náo động bạo phát. Nhưng mà, bởi vì khoa học kỹ thuật hệ thống đối với phổ thông sinh linh hữu hảo, sinh linh số lượng sinh sôi lại là nhanh nhất. Ở bên trên trình độ nào đó, cũng tất nhiên sẽ hấp dẫn chí tôn ánh mắt. Động tác như vậy, giống như là xúc dưỡng lấy xúc vật đồng dạng. Chờ đến thời gian, trực tiếp chính là xâm lược. Cơ hoàn vũ không hy vọng, bản thân thôi động vạn tộc thăng hoa, cuối cùng lại trở thành chí tôn món ăn trong mâm. Ta muốn chấp trưởng cao nhất giết chóc. Sinh mệnh là nói, tử vong là nói, vĩnh hằng là nói, hủy diệt là nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thế gian vạn tượng đều là nói, giết chóc cũng là nói. Trong mắt lấp lóe một sợi hào quang màu đỏ thắm. Thiên địa đang vận chuyển, kỷ nguyên tại thay đổi, thời gian tại hướng về tương lai trôi qua. Tất cả đều là hướng về mới quỹ tích tiến lên. Tất cả cũ đều ở mất đi, dành ra không gian, nghênh đón tân sinh sự vật đến. Đây là thiên đạo, cũng là nhân đạo. Giết chóc chính là cái này ngày. Người này bên trong thay đổi cái kia một thanh đao, ứng đại vận mà sống, chém tới thế gian tất cả ngăn đường người, giết người sát sinh. Những cái này cũng chỉ là sát lục chi đạo một cái phiến diện lý giải. Chân chính tại tiên cổ đạo trong mắt giết chóc, cùng nói là sát phạt, là hủy diệt, càng không bằng nói là cách. Cách ngày, cách địa, cách nói, cách mạng. Hắn mỗi nói một từ, trên người sát cơ liền tăng vọt một cái cấp độ. Mấy người đến cuối cùng, càng là cùng ngoại giới mênh mông đại vũ trụ kêu gọi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đó phảng phất như là từ vô tận kỷ nguyên đến nay sát phạt lực lượng hóa thân. Thiên địa chúng sinh không có gì không thể giết. Dù cho là chuẩn đế ra trước mặt hiện tại hắn, giờ khắc này đều muốn biến sắc. Cái này cách, không phải là không có mục tiêu cách, mà là có nhất rõ ràng chỉ hướng. Thiên địa cần tấn thăng, chúng sinh cần thăng hoa. Đây chính là đại thế vị trí. Từng cái sinh linh bản tính chí cao. Bất kỳ cái gì một cái ngăn cản ở phía trước, đều muốn cách, cách đi tất cả làm cách chi nhân, làm cách chi vật. Trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng trí tuệ. Chúng ta dẫn lĩnh đây hết thảy, chỉ dẫn mục tiêu cuối cùng nhất. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.